kỳ lạ nhất là gã tán tu lạnh lùng lúc nãy đã đi tới cửa mà không nhân cơ hội bỏ đi, lại nán lại khoanh tay đứng nhìn. Kha đội trưởng đi tới cửa, liếc người này một cái. Sao? Không làm phiền ngươi thì ngươi không chịu đi hả? Người này chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, cười khẽ, uy phong lớn quá, sát khí cũng lớn. Thật không hổ danh là võ sĩ thân cận của phủ chủ đại nhân, bái phục bái phục. Kha đội trưởng cũng là kẻ biết ẩn mặt lánh đời, biết rằng đối đầu với người này sẽ chẳng có gì tốt đẹp nên chỉ cười nhạt nói. Cũng đừng nói bọn ta cậy thế bắt nạt người khác, tên thiết khiếu tử đó không quản được cái miệng mình, tự hắn tìm đến cái chết, không thể trách ai được. Chỉ e chiêu nịnh nọt này của ngươi nịnh nhầm chỗ rồi. Ngươi cảm thấy thiết khiếu tử đã động chạm đến khách quý, nhưng trong lòng khách quý dù có nghĩ như vậy thật thì với khí độ của họ thì cũng không cần lấy mạng thiết khiếu tử. Các ngươi vội xun xoe như vậy. Kha đội trưởng giận dữ nói, nghe khẩu khí ngươi có vẻ ngươi muốn đòi lại công bằng cho thiết khiếu tử. Tần Vô Song ít nhiều cũng có vài phần hảo cảm với gã tán tu lạnh lùng, thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền đứng ra giàn hòa. Chư vị, người thì cũng giết rồi, uy phong cũng đã làm xong rồi. Trong công hội liên minh tán tu này hán tử huyết tính cũng không ít. Chư vị có lẽ cũng không định cố ý chọc giận quần chúng chứ. Tần Vô Song vừa đứng dậy, lập tức liền có mấy tán tu cũng đứng dậy theo. Đúng vậy, dù có là thuộc hạ thân cận của phủ chủ đại nhân thì cũng phải nể chút đạo lý chứ. Không lẽ tán tu chúng ta muốn chém muốn giết lúc nào cũng được à? Đúng vậy, chuyện này dù có phải kiện đến chỗ phủ chủ đại nhân cũng phải đòi lại chút công đạo. Kha đội trưởng liếc nhanh sang Tần Vô Song rồi cũng phải vội vàng thu ánh mắt lại. Hắn đúng là vẫn chưa đủ dũng khí để chọc giận quần chúng, khoát tay, buông mấy câu đe dọa. Hôm nay đến đây thôi, mỗi người các ngươi tốt nhất nên quản lý cái miệng của mình. Cái gì cần nói thì nói, cái gì không nên nói thì đừng nói linh tinh. Nói rồi, rút nhanh ra ngoài. Trận huyết quang tai ách bất ngờ vừa rồi bỗng nhiên lại kéo đám tán tu trong công hội xích lại gần nhau hơn rất nhiều. Mẹ nó, rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì, mới nói mấy câu mà đã mất mạng. Tán tu chúng ta không lẽ không có địa vị đến thế sao? Không phải sao? Trung niên áo tím đó rốt cuộc lai lịch thế nào? Thiết khiếu tử mới nói với hắn vài câu mà đã đụng chạm đến khách quý. Gã tán tu lạnh lùng đứng ngoài cửa cười nhà. Đây không phải là ý kiến của khách quý, chỉ là mấy tên nhãi danh muốn qua mặt mà làm bậy, muốn nịnh bợ khách quý một chút thôi. Nói đi nói lại, ngươi đó rốt cuộc là ai? Vẫn chưa hiểu sao, vị đại gia kia rõ ràng có liên quan đến những người trong lời mà thiết khiếu tử nhắc tới. Cái gì gọi là có liên quan? Là do các ngươi ngu dốt nông cạn. Người đó chính là lâu chủ của Phiêu Tuyết Lâu, là người được xếp trong 50 cường giả của Hiên Viên Khâu, là đại nhân vật mà ngay cả phủ chủ đại nhân cũng không dám đắc tội, Mộ Dung Thiên Cực. Những lời này khiến Tần Vô Song nhất thời chấn động, những gì lúc nãy mới phỏng đoán trong lòng, bây giờ đều đã được chứng thực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, nguy cơ đột nhiên tới Mộ Dung Thiên Cực. Tất cả đại thế lực trong Hiên Viên Khâu này bao bao đều có giao tình, nhưng Mộ Dung Thiên Cực, lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu thì bao bao lại không quen. Lão đại, là lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu, ông ấy lại treo giải muốn bắt huynh. Cái này nên bắt đầu từ đâu đây? Bao bao truyền âm hỏi. Bản thân Tần Vô Song cũng không rõ, không lẽ nguyên nhân chỉ vì Tần Vô Song hắn và Mộ Dung tiểu thư có một đoạn giao tình. Nếu như chỉ vì vậy thì lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu đúng là khinh người quá đáng. Bên trong công hội, mọi người tranh luận sôi nổi. Tần Vô Song thì ngược lại không muốn trì hoãn nhiều. Buông chén rượu, mang theo bọn bao bao, cô đơn nhanh chóng rời đi. La Thiên Đạo Trường và Phiêu Tuyết Lâu mâu thuẫn như vậy khiến con đường ở Hiên Viên Khâu của Tần Vô Song nhất thời trở nên gian nan hơn rất nhiều. Hắn lúc này cũng không biết có nên cảm ơn tên Kha đội trưởng đã giết chết thiết khiếu tử nhiều chuyện nữa hay không, hay là nên trách móc Kha đội trưởng đã giết người vô tội. Những lời thiết khiếu tử nói vô cùng bất lợi cho Tần Vô Song, bởi vì thiết khiếu tử đã chỉ rõ Tần Vô Song hắn lúc này đã vào Hiên Viên Khâu, hơn nữa còn có quan hệ với Tần gia Thiên Đế Sơn. Như vậy, những ngày tiếp theo hành tẩu Hiên Viên Khâu chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều nguy hiểm rình rập. Đối với Tần Vô Song mà nói, tuyệt đối là một rắc rối lớn. Trở lại khách điếm nghỉ ngơi, Bao Bao vẫn còn huyên thuyên không ngừng, rõ ràng là vẫn còn khó chịu với giải thưởng của Mộ Dung Thiên Cực. Theo quan điểm của Bao Bao, Mộ Dung Thiên Cực làm vậy rõ ràng là đã sát mối lên vết thương của Tần Vô Song. Cô đơn cũng mắng nhiếc dữ dội, con gái của mình không quản được lại chút giận lên đầu lão đại chúng ta. Lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu tu vi có thể cao nhưng phương diện làm người thật không có nguyên tắc. Bao Bao lẩm bẩm, lão đại, Vinh nói Mộ Dung lâu chủ sao lại làm vậy? Không lẽ chỉ vì Mộ Dung tiểu thư có vẻ thân thiết với huynh sao? Cô đơn nhếch miệng cười, nói, đâu có thân thiết đâu. Lão đại chúng ta hình như cũng không có chuyện gì với Mộ Dung tiểu thư mà. Ta cũng nghĩ như vậy. Không lẽ Mộ Dung lâu chủ làm vậy là để chứng minh cho La Thiên đạo trường thấy? Nếu như đúng là như vậy thì Mộ Dung lâu chủ thật khiến người ta thất vọng quá. Đúng là thất vọng vô cùng, sợ ác rút đầu. Tần Vô Song nghe bọn họ không ngừng nghị luận đành quay sang khuyên giải. Hai ngươi cũng đừng vội ra kết luận. Ta thấy Mộ Dung lâu chủ, lệnh tôn của Mộ Dung tiểu thư không có nhiều địch ý đâu. Nếu như có địch ý, ông ta chỉ cần bỏ thêm chút tiền vào giải thưởng của La Thiên đạo trường là được rồi. Những lời này khiến Bao Bao tỉnh ngộ, nghĩ một lúc, vỗ đùi nói. Cũng đúng, Mộ Dung lâu chủ nhắc đi nhắc lại là muốn nhìn thấy người sống. Xem ra, ông ta không hề có ý định đẩy lão đại đến chỗ chết. Bao Bao bật cười khinh khích, lão đại, đệ hiểu rồi. Có khả năng Mộ Dung lâu chủ cũng muốn xem nhân phẩm và tu vi của huynh thế nào. Chọn con rể à? Cô đơn nghe thấy vậy, cũng nổi hứng tò mò, háo hức ghé sát lại. Tần Vô Song ra vẻ giận dữ, cái miệng hai ngươi chỉ toàn ăn nói linh tinh. Các ngươi nói ít một chút không à? Bớt nói vài câu đương nhiên cũng không phải không được. Nhưng sinh ra cái miệng mà lại không để nói chuyện thì có lỗi với nó quá. Lão đại, nói thật, để hỏi huynh, huynh rốt cuộc có cảm giác thế nào với Mộ Dung tỷ tỷ? Câu hỏi vô cùng hóc bố này không chỉ mình Bao Bao hiếu kỳ mà ngay cả cô đơn cũng sáp lại, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Tần Vô Song. Tần Vô Song thấy hai người họ nhắc đi nhắc lại dung nhan mỹ mạo của Mộ Dung tiểu thư, với phong độ siêu nhiên cử trọng nhược khinh của cô, không thể không nói, bất luận là tài nghệ hay võ công, dung mạo hay khí chất, Tần Vô Song chưa gặp ai bằng được Mộ Dung tiểu thư. Hôm nay biết được Mộ Dung tiểu thư bỏ đi vì muốn đào hôn, trên cơ sở tán thưởng của Tần Vô Song, không khỏi có thêm vài phần bội phục. Phải biết rằng một cô gái có dũng khí như vậy, thế giới này hiếm vô cùng. Lão đại, huynh chí ít cũng thể hiện chút ít thái độ chứ. Bao Bao thúc giục. Tần Vô Song thở dài, ta với Mộ Dung tiểu thư chỉ là quân tử chi giao. Nếu nói Mộ Dung tiểu thư, quả thật là nữ tử cả đời ta chưa từng gặp qua. Nhưng nếu nói có tình cảm sâu hơn thì hơi có chút cưỡng ép rồi. Lão đại, Bao Bao gần như sắp phát điên, vậy huynh có thích hay là không thích người ta? Không thể nói trực tiếp một chút sao? Tần Vô Song chẳng biết nói gì với cái suy nghĩ đơn giản của Bao Bao. Không lẽ trên thế giới này chỉ có thể được lựa chọn giữa thích và không thích? Lão đại, để biết huynh định nói gì. Nhưng bây giờ để hỏi huynh, nếu như chỉ được chọn giữa thích và không thích, huynh sẽ chọn cái nào? Câu hỏi này đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, khiến Tần Vô Song muốn lấp lửng nước đôi cũng không được. Nghĩ một lúc, Tần Vô Song thở dài nói, vậy là thích đi. Một giai nhân như Mộ Dung tiểu thư, ai lại không thích được chứ? Ha ha, vậy thì dễ giải quyết rồi. Để thấy Mộ Dung tỷ tỷ cũng rất có hảo cảm với huynh. Vô Song lão đại, như đệ nói, La Thiên đạo trường khinh người quá đáng. Vậy thì chúng ta sẽ cướp luôn cô dâu của chúng, cho chúng tức chết luôn. Đúng vậy, La Thiên đạo trường muốn truy sát huynh thì chúng ta sẽ quay trở lại đánh vào mặt bọn chúng, đánh càng kêu càng tốt. Cô đơn rõ ràng là kẻ chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lúc này hắn mà không gây chuyện mới lạ. Lão đại, đừng do dự nữa, cứ quyết định vậy đi. Nhân phẩm và tu vi của Mộ Dung tỷ tỷ đều cao, hơn nữa còn mỹ mạo như hoa. huynh đi đâu để tìm được cô gái tốt như vậy? Ha ha, để thấy làm thế này cũng tốt. Quan trọng nhất là có thể khiến La Thiên Đạo Trường biết được sự lợi hại của lão đại chúng ta. Cô đơn đứng bên cạnh nói giúp. Hai tên giờ hơi ngươi một câu, ta một câu thảo luận rôm rả. Như kiểu bọn họ đang thảo luận chuyện đại sự cả đời của mình vậy. Tần Vô Song chẳng còn biết nói gì. Hắn thừa nhận, Mộ Dung tiểu thư bất luận phương diện nào, trong lòng Tần Vô Song đều có một phân lượng đặc thù. Phân lượng này không giống như những cô gái khác. Với sư tỷ Chu Phù, Tần Vô Song có một loại tình đồng cốt nhục đồng môn chi nghĩa. Với Đồng Giao lại là một loại hoạn nạn chi giao thuần túy. Còn Mộ Dung tiểu thư, mặc dù nói là bình thủy tương phùng, nhưng nhất cử nhất động của Mộ Dung tiểu thư lại chạm vào một sợi cầm huyền nào đó sâu trong lòng Tần Vô Song. Tần Vô Song chưa bao giờ nghiên cứu kỹ, nhưng hắn biết, đó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bây giờ bị bọn Bao Bao đào sâu hỏi kỹ, Tần Vô Song chợt phát hiện, hình ảnh Mộ Dung tiểu thư đột nhiên sống lên trong lòng hắn. Cung đàn như thiên tốc nhất bàn của lần đầu tương ngộ, cử chỉ tự nhiên hào phóng, rồi sau đó những lần giúp hắn giải vây, Mộ Dung tiểu thư lại thể hiện mặt ôn nhu hiền dịu của mình. Hôm nay nghe được thân thế của Mộ Dung tiểu thư, những hình ảnh dĩ vãng về cô lại không ngừng đan kết vào nhau, khiến ấn tượng về Mộ Dung tiểu thư trong lòng hắn nhất thời rõ ràng hơn rất nhiều. Cô gái ngoại nhu nội cương ấy, đúng là có khí chất đứng trên mọi người của cô. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không ngăn nổi tiếng thở dài. Lão đại, huynh thở dài gì vậy? Tiểu Bao Bao cười trêu chọc. Thế cục gian nan, bất luận là một mình Tần Vô Song ta hay cả gia tộc Tần gia thì cũng đều đang trong tình trạng nước lửa hỗn loạn. Nếu ta còn tâm trạng nghĩ mấy chuyện nhi nữ tình trường thì đúng là không có chút nghĩa khí. Tần Vô Song nói đến đây, nội tâm lại khôi phục lại bình tĩnh, nói. Bắt đầu từ bây giờ chấm dứt đề tài này, 10 vạn tiền thưởng cũng được, 100 vạn tiền thưởng cũng được. Không thể ngăn được bước chân ta tiến vào Thiên Đế Sơn. Ta chỉ biết, trở ngại ngăn trở càng gian nan thì nội tâm ta càng cường đại. Lão đại, vậy, Bao Bao, ân đức của Mộ Dung tiểu thư, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu như có một ngày, ta tạo dựng được danh tiếng ở Hiên Viên Khâu này, hết thảy mọi vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết. Bây giờ dù có suy nghĩ vỡ đầu thì cũng không nghĩ ra được gì. Thực lực chúng ta mới đặt ở đây đã vô tình bị hút vào giữa lốc xoáy không thể kháng cự. Lúc cấp bách này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ không ngừng. Bao Bao và cô đơn cũng bị thái độ kiên định của Tần Vô Song lây nhiễm, nhất loạt gật đầu. Lão đại, huynh nói đúng. Bọn đệ nghe lời huynh. Hiên Viên Khâu, hãy đợi đấy. Tên của ba huynh đệ ta rồi sẽ có một ngày trở thành truyền kỳ của Hiên Viên Khâu. Sau khi thống nhất quan điểm, Tần Vô Song cũng không bị mê hoặc nữa. Cho dù bên ngoài bây giờ ồn ào náo nhiệt, đều đang thương thảo làm thế nào đối phó với Tần Vô Song hắn, nhưng bọn chúng làm sao biết được Tần Vô Song đang ở ngay trước mắt chúng, quan sát trò hề của từng người một. Tần Vô Song cũng biết bài Sơn Phủ nằm trên giao giới giữa Chi Tế Sơn và Hiên Viên Khâu nên chủ đề liên quan đến Tần Vô Song đương nhiên cũng náo nhiệt hơn một chút. Bởi vì Tần Vô Song hắn muốn vào Hiên Viên Khâu, nhất định phải đi qua bài Sơn Phủ. Bởi vậy, bài Sơn Phủ này không nên lưu lại quá lâu. Ngày thứ hai, ba người bọn Tần Vô Song đã thanh toán xong xuôi. Đang định ra khỏi khách điếm thì cặp mắt sắc bén của Tần Vô Song đã kịp nhìn thấy từ con đường đối diện vội vàng lóe lên một bóng người. Ánh mắt người này đang chăm chú hướng về phía khách điếm. Thoáng thấy ba người Tần Vô Song, kẻ đó rõ ràng cũng giật mình. Là hắn, Tần Vô Song nghĩ thầm. Cũng may người này sau khi liếc qua ánh mắt không dừng lại lâu mà tăng nhanh cước bộ, bước sang đường, biến mất trong đám đông. Tô Tổng Quản, Bao Bao và cô đơn đều nhận ra hắn. Tên đó vẫn chưa chết. Sắc mặt Bao Bao vô cùng khó coi. Đầu óc hắn rất linh hoạt. Nhìn thấy Tô Tổng Quản đã hiểu tình hình không được ổn. Lão đại, làm sao đây? Rời đây trước đã. Tìm chỗ thay đổi ngoại hình. Tên Tô Tổng Quản này tính cách rất đa nghi. Ngoại giới đều thịnh truyền đám người Trần Sâm toàn quân bị diệt. Hắn lúc nãy nhìn thấy chúng ta, trong lòng nhất định sẽ có rất nhiều phỏng đoán. Nếu như để hắn đoán ra manh mối nào, chúng ta sẽ có rắc rối lớn. Bao Bao và cô đơn cùng đồng ý rằng ba người không nên lưu lại đây lâu, đi nhanh ra khỏi cổng thành. Trình tự xuất thành đơn giản hơn vào thành rất nhiều. Ba người Tần Vô Song rời khỏi đô thành Bài Sơn Phủ, không dừng bước ngựa, tiến nhanh về phía bắc. Vụ ồn ào của Thiết Khiếu Tử, với sự đa nghi và giảo hoạt của Tô Tổng Quản, chỉ cần liên hệ ba người bọn hắn với Tần Gia Châu Bách Diệp thì tuyệt đối có thể dễ dàng đoán ra thân phận của Tần Vô Song. Một khi đoán ra, có nghĩa là thân hình đã bại lộ. Cái chờ đợi phía trước bọn Tần Vô Song sẽ chỉ còn là truy sát không chết không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Tô Tổng Quản vẫn chưa bỏ cuộc, quả không nằm ngoài sự dự đoán của Tần Vô Song. Thời gian vừa rồi Tô Tổng Quản chỉ dưỡng thương ở nơi bí mật. Bây giờ đi ra mới biết đội quân mà Trần Sâm xuất lĩnh đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hay nói cách khác, chỉ còn Tô Thống Lĩnh hắn là kẻ may mắn duy nhất sống sót. Nhưng cuộc gặp gỡ vừa rồi bỗng nhất thời khiến cái đầu đa nghi của hắn xuất hiện thêm một tầng nghi vấn. Huynh đệ võ gia này tu vi không phải quá cao. Hồi đó, kẻ thù tập kích Áp Trùy Sơn đã giết chết hết toàn bộ chi đội dưới tay ta. Huynh đệ võ gia này, sao lại không tổn hao gì hết? Hơn nữa ba huynh đệ đều cùng bình yên sống sót. Tô Tổng Quản đầu đầy nghi vấn. Nội thương của hắn cũng vừa mới bình phục. Đến đô thành Bài Sơn Phủ vốn dĩ là muốn tìm một người bạn sống trong đô thành Bài Sơn Phủ. Một lúc sau, đã tới được nhà người bạn hắn muốn tìm. Đây là một trang viên loại nhỏ. Mặc dù quy mô không lớn nhưng xây dựng vô cùng tinh xảo. Ở một nơi tấc đất tấc vàng như đô thành Bài Sơn Phủ, có thể sở hữu một trang viên cỡ nhỏ thế này, đủ thấy chủ nhân của nó sống cũng không tệ ở đô thành Bài Sơn Phủ. Đây không phải địa bàn của Tô Tổng Quản, bởi vậy mỗi chi tiết hắn đều vô cùng cẩn thận. Ngay cả lúc đứng trước người canh cổng cũng khách khách khí khí đưa ra bái thiệp. Người gác cổng thấy Tô Tổng Quản rất có khí độ, lại tìm chủ nhân nên cũng không dám chậm trễ, dẫn hắn vào trong. Vừa đợi một lát ở đình viện đã thấy từ hành lang truyền đến một giọng nói sang sang. Ha ha, lão Tô, ngọn gió nào đưa ông đến đây? Tô Tổng Quản nghe thấy giọng nói này cũng tươi cười rạng rỡ. Đồng lão ca, huynh đệ đến quá vội vàng, không kịp chuẩn bị hậu lễ, thật hổ thẹn. Gã trung niên hán tử từ bên trong bước ra, dáng người thấp bé nhưng thần sắc thì lộ rõ vẻ sốc vác. Người đó ôm chặt lấy Tô Tổng Quản, mời vào trong, mời vào trong. Khách và chủ vừa ngồi vào chỗ, trà nước đã được dâng lên. Lão Tô, dạo trước nghe nói huynh sa vào vòng vây của Tần Gia Châu Bách Diệp, ta trong lòng cũng lo lắng dùng huynh. Nghe nói Trần Sâm toàn quân đã bị tiêu diệt, ta cứ ngỡ huynh. Nhờ ơn trời, hai huynh đệ ta vẫn còn gặp lại nhau. Người trung niên hán tử họ Đồng, tên gọi Đồng Hùng, quen Tô Tổng Quản từ hồi thiếu niên, đã từng cùng nhau lăn lộn, cùng nhau giết giặc, cùng nhau trải qua hoạn nạn, đồng sinh đồng tử, nên cảm tình không giống bình thường. Tất cả những lời Đồng Hùng nói lúc nãy, không giấu giếm bất cứ điều gì. Tô Tổng Quản thở dài một tiếng, chuyện cũ với Tần Gia Châu Bách Diệp, trong lòng hắn vẫn còn chút dư âm, bây giờ nhắc lại, hắn vẫn còn thấy sợ. Trận chiến đó để lại trong lòng hắn một sự chấn động lớn. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được. Bọn họ làm đủ loại kế hoạch. Bất luận thôi diễn ở góc độ nào thì trận chiến đó bên Trần Thống Lĩnh cũng cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng kết quả lại hoàn toàn thay đổi. Đồng lão ca, không giấu gì huynh. Huynh đệ ta cũng tham gia trận chiến đó. Hơn nữa còn suýt không được gặp lại đồng lão ca nữa. Trận chiến đó. Hay đi đi. Tổ Tổng Quản thổn thức không thôi. Lần này hắn tới Bài Sơn Phủ Thành kỳ thực là để trốn chạy, muốn đi khỏi Châu Bách Diệp xa một chút, tránh Tần Gia Châu Bách Diệp xa một chút, tránh để con cá lọt lưới hắn trở thành đối tượng đả kích của Tần Gia Châu Bách Diệp. Nói khó nghe hơn một chút, hắn bây giờ chính là kẻ đào tẩu, căn bản không dám sống ở vùng đó nữa. Đợi sau khi Tần Gia Châu Bách Diệp ổn định lại, phát hiện còn một con cá lọt lưới, nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế truy sát hắn. Vì lý do này hắn mới chạy về phía bắc, mới định cao chạy xa bay tránh xa đầu sóng ngọn gió. Lão Tô, chúng ta với nhau, huynh đừng ấp ấp úng úng nữa. Có phải huynh không sống được ở vùng ấy nữa không? Đồng Hùng hỏi. Tần gia Châu Bách Diệp biết còn con cá lọt lưới ta nên đã bắt đầu tìm kiếm khắp thiên hạ, Hắc Nha Vương Thành, Hoàng Phong Vương Thành, ngay cả hai vùng lãnh địa đó ta cũng không thể ở được nữa. Cách tốt nhất là đi càng xa càng tốt. Lần này đi qua, bái phỏng đồng lão ca chỉ muốn nói với đồng lão ca rằng, huynh đệ lần này đi Bắc tị nạn. Sau này huynh đệ ta muốn gặp mặt cũng không dễ dàng nữa. Cả đời này bạn bè để Tô Mũ Nhân ta vướng bận không nhiều, đồng lão ca là một trong số đó. Những lời này đã khơi dậy một phần tâm tình trong lòng đồng hùng. Những hình ảnh về một thời thiếu niên cùng kề vai sát cánh lại hiện lên trong đầu ông. Lão Tô, sao huynh phải khổ như vậy? Tần gia Châu Bách Diệp là một nhánh của Tần gia Thiên Đế Sơn. Tần gia Thiên Đế Sơn mặc dù đã thất thế nhưng thực lực và hậu trường thì vẫn còn. Huynh tự dưng đi trêu chọc bọn họ không phải đã tự chuốc rắc rối cho mình sao? Huynh thông minh cả đời, biết tính toán mưu kế, sao lần này lại hồ đồ đến vậy? Khóe miệng Tô Tổng Quản khẽ giật giật đầy chua chát, ngẩng đầu nói, đồng lão ca, với thiên phú và tư chất của huynh đệ ta, huynh cảm thấy cả đời này tu vi của chúng ta còn có thể đột phá không? Đồng hùng thở dài, cái này không phải thiên nan vạn nan sao? Lão huynh đệ chúng ta đều hiểu nhau quá rõ, bất luận là huynh hay ta, muốn đột phá vào động hư cảnh, hy vọng không tới 1%. Đúng vậy, Tô Tổng Quản gật gật đầu. Ta mắc sai lầm lớn, tham gia vây công Tần gia Châu Bách Diệp kỳ thực cũng là vì một chút tư tâm. Ta cũng đã từng nghĩ, cả đời này, nếu như không có kỳ ngộ đặc thù, không có xúc tiến ngoại lực, muốn vào động hư cảnh căn bản không có nửa phần khả năng. Nhưng Tần gia Châu Bách Diệp thì không giống vậy. Chỉ cần vào khu mỏ của Tần gia Châu Bách Diệp, tài phúc ở đó đếm không hết, có kỳ ngộ đếm không hết. Nói đến đây, vẻ cuồng nhiệt trong mắt Tô Tổng Quản vẫn bập bùng bốc cháy. Tần gia Châu Bách Diệp, phú hộ địch quốc, nếu nói ngoại giới không có nửa phần đỏ mắt thì là nói dối. Ngay cả phủ chủ Bài Sơn phủ nhắc đến Tần gia Châu Bách Diệp cũng phải có vài phần ngưỡng mộ. Thực lực của phủ chủ đại nhân đương nhiên vượt xa bất cứ ai của Tần gia Châu Bách Diệp. Thực lực thủ hạ dưới tay phủ chủ đại nhân, trong tay có quyền lực, có năng lực, đương nhiên cũng mạnh hơn Tần gia Châu Bách Diệp rất nhiều. Nhưng nói tài phú thì ngay cả phủ chủ đại nhân cũng phải chịu thua. Đồng Hùng cũng nói, Lão Tô, những gì huynh nói không phải là giả. Nhưng huynh phải biết những tài phúc, những kỳ ngộ đó đều là tài sản riêng của Tần gia Thiên Đế Sơn. Nếu như người khác muốn chiếm giữ thì chẳng khác nào giành miếng mồi trong hổ khẩu Thiên Đế Sơn. Sự thật đã chứng minh Tần gia Châu Bách Diệp không hề yếu như huynh nghĩ. Cơ thịt trên mặt Tô Tổng Quản khẽ run run, Tần gia Châu Bách Diệp ẩn tàng quá nhiều thực lực. Nếu như cho ta một cơ hội khác, dù Tần gia Châu Bách Diệp có yếu hơn 10 lần thì ta cũng không làm vậy. Trận chiến đó, nếu như không phải ta tranh thủ thời cơ chạy thoát thì e là khó lòng sống sót. Huynh cũng coi như may mắn rồi. Ai cũng biết, trận chiến đó, tất cả tán tu mà Trần Sâm tổ chức đều đã chết hết, không một ai sống sót. Đồng Hùng nói đến đây, bật cười khổ sở nhìn Tô Tổng Quản nói, ta lúc đó cứ nghĩ huynh gặp nạn rồi. Tô Tổng Quản khẽ nhíu mày, không kìm được hỏi, đồng lão ca, đúng là ngoại giới thịnh truyền rằng toàn quân chúng ta chết hết, không còn sót một ai ư? Đúng vậy, căn cứ theo phỏng đoán của mọi người thì có khả năng không còn con cá lọt lưới nào. Huynh có lẽ chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn. Tô Tổng Quản khẽ lắc đầu, không đúng, nếu nói toàn quân bị diệt, dù có trừ ta ra thì thuyết pháp này cũng không thành lập được. Theo ta được biết, người may mắn sống sót sau trận chiến đó không chỉ có mình ta. Đồng Hùng kinh ngạc vô cùng, ấp úng nói, không thể nào, trận chiến đó tổng cộng có bao nhiêu người tham gia? Tổng cộng có 85 người, ta nhớ rất kỹ, mỗi tổng quản đều có một chi đội riêng, mỗi chi đội 20 người. 4 tổng quản tổng cộng 80 người, thêm 5 người của Trần Sâm nữa. Đồng lão ca, huynh đệ ta trước khi đến đây có nhìn thấy một việc rất kỳ lạ trên đường, mời huynh suy nghĩ cùng. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, Đồng Hùng không kìm được hỏi, là chuyện gì? Tô Tổng Quản kể lại toàn bộ sự việc, từ chuyện ba người Tần Vô Song đến báo danh, đến chuyện lúc nãy tình cờ nhìn thấy họ trên đường cho Đồng Hùng nghe. Đồng lão ca, nếu nói ba huynh đệ đó, ta sớm đã có chút hoài nghi, nhưng lúc đó thời gian gấp gáp, thời gian Trần Sâm giao cho lại ngắn, không có thời gian đi điều tra thân phận. Ta chỉ nhớ, ba huynh đệ này đến từ Đại Qua Bích, họ Võ. Đồng Hùng sau khi nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, gật đầu, suy nghĩ, nếu nói trong ba huynh đệ, có một tên là kẻ may mắn sống sót thì chuyện sẽ dễ giải thích hơn. Nhưng theo tình hình huynh miêu tả, trận chiến đó, các huynh rơi vào thế bất lợi. Hơn nữa, dựa vào tin tức sau này, trận chiến áp Trùy Sơn chỉ có một kẻ sống sót duy nhất. Kẻ đó đương nhiên là huynh rồi. Vậy, ba huynh đệ Võ gia sao có thể sống sót? Huynh đệ ta nghi ngờ nhất điểm này. Thực lực của chúng cũng không phải là quá xuất sắc, thậm chí còn có thể nói là dưới mức trung bình. Tô Tổng quản ra sức hồi tưởng lại từng giọt quá khứ. Nhưng ta nhớ, lão đại của ba huynh đệ Võ gia đó rất bình tĩnh, đầu óc phản ứng cũng rất nhanh, không để sai sót bất cứ điều gì. Lão Tô, có phải huynh đang hoài nghi, bọn chúng căn bản không phải tán tu, mà là gián điệp do Tần Gia Châu Bách Diệp phái đến? Nói đến đây, Đồng Hùng khoát tay, khẩu khí quyết đoán nói, lão ca, ta cho huynh một lời khuyên. Bất luận ba người đó có phải là gián điệp của Tần Gia Châu Bách Diệp hay không, chuyện này hãy kết thúc ở đây. Huynh cũng đừng mơ tưởng đến giải thưởng 10 vạn hoàng tinh thạch kia nữa. Đó đều là những thứ không có thực. Lần trước huynh may mắn thoát chết, không lẽ bây giờ huynh vẫn muốn đi xuống quỷ môn quan một lần nữa? Biểu cảm của Tô Tổng quản rất kỳ quái, không nói có cũng chẳng nói không, chau mày tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, thần tình thập phần chuyên chú. Một lúc sau, Tô Tổng quản mới đột nhiên vỗ đùi, không đúng, không đúng, Đồng lão ca, ta cảm thấy trong này có gì không đúng. Cái gì không đúng? Tổ Tổng quản đột nhiên cười nói, Đồng lão ca, hai ngày nay trong đô thành có xảy ra chuyện gì ồn ào không? Vinh nghĩ coi, chuyện ồn ào, Đồng Hùng suy nghĩ một lát, nếu nói chuyện ồn ào, đương nhiên là chuyện lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu đến bái phỏng đô thành Bài Sơn Phủ. Còn chuyện gì nữa không? Tối qua trong công hội liên minh tán tu có một vụ giết chóc. Chuyện này có tính không? Ha ha, chỉ là một tên tán tu bất nhập lưu bị giết thôi mà. Không đáng để nhắc tới. Tên tán tu đó không đáng để nhắc tới. Nhưng ngôn luận mà hắn công bố thì rất đáng để nghiền ngẫm. Bởi vì những lời đó mà lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu đã thưởng 10 vạn tinh thạch để cạnh tranh với nhiệm vụ mà La Thiên Đạo Trường ban bố. Trong đó, đều đề cập tới một cái tên. Tần Vô Song, đúng không? Đồng Hùng vuốt râu cười. Thế đạo thay đổi rồi. Bây giờ một thanh niên của các quốc gia nhân loại cũng có thể khiến lãnh thổ một phủ của Hiên Viên Khâu hỗn loạn một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, phụ đồng thuật thần kỳ. Tô Tổng quản bật cười hắc hắc. Lão Tô, huynh đang cười chuyện gì vậy? Đồng Hùng cảm thấy người bạn già của mình sau trận chiến với Tần Gia Châu Bách Diệp đầu óc hình như bị kích thích nên có chút không bình thường. Tô Tổng quản mặt mũi đầy vẻ gian xảo và lão luyện, chồm ra trước nói. Đồng lão ca, nếu như có thể tin được những tình báo có liên quan đến Tần Vô Song của Thiết Khiếu Tử thì ta nghi là ba huynh đệ họ Võ đó, rất có thể do bọn Tần Vô Song đóng giả. Cái gì? Đồng Hùng nghe xong những lời này cũng có vẻ kinh ngạc vô cùng. Tin tức này quả là quá tầm dự đoán. Huynh có chứng cứ gì không? Đồng Hùng rõ ràng là đã bắt đầu có hứng thú. Đây chỉ là phỏng đoán của ta. Đầu tiên, nếu ba tên đó chỉ là tán tu bình thường thì ta không tin trong hoàn cảnh đó bọn chúng lại bình yên vô sự, rút lui an toàn. Nếu như bọn chúng là gián điệp của Tần Gia Châu Bách Diệp thì hắn chính là Tần Vô Song. Mặt khác, tính theo số người, Tần Vô Song cũng có hai người bạn linh thú, nghe nói thực lực cũng ở tầm hóa hư cảnh, chỉ hóa hư cảnh mới có thực lực chân không luyện hình. Bởi vậy, số người cũng vừa khớp. Ngoài ra, lúc nãy khi ta nhìn thấy ba người bọn họ hành động vội vàng, rõ ràng là đang định rời khỏi đô thành Bài Sơn Phủ. Đô thành Bài Sơn Phủ bây giờ đang náo nhiệt như vậy, nếu bọn chúng là tán tu thì đáng lẽ nên lưu lại bên trong công hội liên minh tán tu chờ cơ hội chứ, sao lại vội vàng bỏ đi? Ta hoàn toàn có lý do để phỏng đoán bọn chúng vì nghe được phong thanh của các loại giải thưởng nên mới sợ bại lộ thân phận. Tô Tổng Quản thao thao bất tuyệt một hồi khiến biểu cảm trên gương mặt Đồng Hùng càng lúc càng phức tạp. Đợi Tô Tổng Quản dừng lại, Đồng Hùng mới không kìm được nói. Nói 1.000, nói 1.000 thì cũng chỉ là phỏng đoán của huynh. Suy đoán dù có hợp lý cỡ nào thì cũng chỉ là suy đoán. Nếu muốn chứng minh thì quá dễ. Bọn chúng mới rời thành không lâu. Bây giờ chúng ta lập tức đuổi theo. Với thực lực của hai huynh đệ mình, hoàn toàn có thể đuổi kịp bọn chúng. Nếu như bọn chúng chỉ là tán tu bình thường thì chỉ cần một đao có thể giết chết. Nếu như bọn chúng là Tần Vô Song thật thì chúng ta sẽ vớt được một mẻ lớn. Đồng Hùng hiển nhiên vẫn còn chút do dự. Hắn đang cân nhắc xem số lượng kiếm được có đáng để hắn đích thân động thủ hay không. Lão Tô, nếu như suy đoán này của huynh đáng tin, ta cảm thấy chi bằng chúng ta nói lại tin tức này với Mộ Dung Thiên Cực. Như vậy, chúng ta sẽ chẳng mất chút sức lực nào mà vẫn kiếm được 10 vạn tiền thưởng. Mộ Dung lâu chủ cần người còn sống, cần manh mối, hơn nữa thù lao lại cao hơn. La Thiên Đạo Trường cần đầu người, tiền thưởng lại ít, chúng ta đích thân động thủ, ý nghĩa không lớn. Với suy nghĩ của Đồng Hùng, hắn cảm thấy ngồi một chỗ thu tiền hợp lý hơn. Cho dù manh mối không chuẩn xác thì Mộ Dung Thiên Cực cũng khó trách chúng ta. Tô Tổng Quản quả quyết lắc lắc đầu. Đồng Lão Ca, huynh ở đô thành Bài Sơn phủ lâu như vậy, không lẽ chưa từng nghe qua lời đồn về Tần Vô Song? Tên Tần Vô Song đó yêu nghiệt như vậy bởi vì trên người hắn có một loại vũ khí vô cùng lợi hại, có thể giết người vượt cấp. Vũ khí có thể giết người vượt cấp là cấp độ nào, Đồng Lão Ca huynh hẳn phải biết chứ. Nói trắng ra, Đồng Lão Ca ở đô thành dù sao cũng là thổ hào một phương, lại thiếu 10 vạn hoàng tinh thạch sao. Những lời này cũng khiến Đồng Hùng dao động. Tình báo về Tần Vô Song, Đồng Hùng đã từng nghe qua không ít. Nhưng trước đây hắn không hứng thú với chuyện này. Bây giờ nghe Tô Tổng Quản phân tích, đương nhiên cũng cảm thấy dạo dực trong người. Hoàng tinh thạch có thể không đủ hấp dẫn, nhưng vũ khí siêu phàm thoát tục đối với hắn mà nói mà một sự hấp dẫn to lớn. Sự hấp dẫn này không thể dùng sự hấp dẫn của kim tiền để so sánh. Lão Tô, ý của huynh là... Đồng Hùng trầm ngâm hỏi. Chúng ta sẽ tự làm. Tô Tổng Quản giơ tay thực hiện một cú vồ trong không trung. Khẩu khí tàn nhẫn, nét mặt âm trầm, vẻ ngoài văn nhã vốn có giờ bỗng trở nên dữ tợn vô cùng. Đồng Hùng không phải đứa trẻ mới ra khỏi nhà lần đầu không biết suy nghĩ trước sau. Mọi mặt của vấn đề lúc này đều đang được hắn cân nhắc thấu đáo. Tự mình thực hiện không phải là vấn đề. Vấn đề là làm như thế nào? Sau khi làm xong sẽ phân chia chiến lợi phẩm ra sao? Không đến lúc đó lại trắng tay mà còn tự đưa mình vào rắc rối nữa. Quan hệ giữa hắn và Lão Tô tuy rằng thân thiết nhưng mối quan hệ này có thể chống đỡ lại được sức cám dỗ của thần khí hay không thì hắn vẫn không thể biết được. Tần Vô Song chỉ dựa vào một bộ cung tiễn có thể giết người vượt cấp. Nếu cấp bậc không phải thần khí thì nhất định cũng là gần tiếp cận sự tồn tại thần kỳ. Vũ khí này nếu mà rơi vào tay bọn họ, đừng nói chuyện vô địch thiên hạ trong giới hóa hư cảnh. Ngay cả động hư cảnh cũng không thành vấn đề. Cho dù có gặp phải hư võ đại viên mãn, có thần khí hộ thân ít nhiều cũng có tư bản hộ vệ. Đồng Lão Ca, có phải huynh còn nghi ngại điều gì không? Tô Tổng Quản hỏi. Lão Tô, chúng ta thân như huynh đệ, ta cũng không nói lời khách khí nữa. Nếu như ba người đó đúng là bọn Tần Vô Song thì sau khi xong việc chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm như thế nào? Vũ khí đó chỉ có một bộ. Chia cho ai thì người kia cũng không hài lòng. Đồng Hùng nói chuyện trực tiếp, trình bày rõ hết mọi suy nghĩ. Đồng Lão Ca, vấn đề này ta cũng đã từng suy nghĩ qua. Nhưng huynh nghĩ, bộ cung tiễn đó dù có là thần khí thì cũng phải chia thành hai phần là cung và tiễn. Nếu như chúng ta có thể cướp được thật, chúng ta có thể cùng nhau phân chia thần khí này, một người giữ cung còn một người giữ tiễn. Sau này huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ tình như thủ túc. Bất luận là Bài Sơn phủ hay ở một nơi xa xôi nào khác thì cũng đều có đủ vốn liếng. Phương thức phân chia này đúng là hợp tình hợp lý. Đồng Hùng gật gật đầu, được, nếu như cướp được thần khí đó thì ta còn tiếc gì gia nghiệp này nữa. Sau này hai huynh đệ ta sẽ cùng hưởng gia nghiệp này, cùng nhau khai sáng một mảnh giang sơn. Tô tổng quản mừng rỡ, được, việc không nên trì hoãn nữa, chúng ta xuất phát thôi. Gượng đã, lão Tô, nếu như ba người đó là bọn Tần Vô Song thật thì cũng không thể coi thường tu vi của chúng. Trước khi chúng ta lên đường thì cũng phải có một kế hoạch chứ, nếu không, kẻ thiệt sẽ là mình. Như huynh nói, Tần Vô Song có đại sát khí giết người vượt cấp. Tô tổng quản gật gật đầu, cái này không thể không đề phòng. Nhưng theo tài liệu căn cứ thì mạnh nhất trong bọn chúng là luyện hư cảnh, còn thấp hơn hai huynh đệ ta một bậc. Chỉ cần chúng ta có chiến thuật hợp lý, không để cho chúng có cơ hội thi triển cung tiễn thì mọi chuyện đều ổn. Được, vậy chúng ta đi mau, đừng để chúng chạy quá xa. Hai người thương nghị xong, thu thập qua loa một chút rồi nhanh chóng xuất phát. Lại nói về bọn Tần Vô Song, sau khi ra khỏi thành, tiến thẳng về phía bắc, một lúc sau đã tới một vùng hoang giao dã lĩnh. Ba người tìm một nơi kín đáo, thay đổi trang phục. Trên người Tần Vô Song đã có sẵn mấy tấm mặt nạ, trước đây đã từng phát huy tác dụng ở các quốc gia nhân loại. Bây giờ chỉ cần tùy ý chọn ra một cái, đeo lên mặt rồi sau đó thay đổi một chút tứ chi và hình dạng. Bao Bao và Cô Đơn muốn thay đổi ngoại hình và trang phục cũng không khó. Chân không luyện hình thu phát hoàn toàn nằm trong ý niệm của bọn họ. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, cả ba quay sang nhìn nhau không khỏi ngỡ ngàng ngượng ngập. Ban đầu đương nhiên vẫn có chút chưa quen. Lão đại, Vinh nói Tô tổng quản đó không phải đã bị trọng thương sao? Sao bây giờ lại đến đô thành này? Từ lúc hắn bị thương đến giờ đã là một khoảng thời gian khá dài rồi. Người này tính cách thập phần nham hiểm, không thể không đề phòng. Tần Vô Song nói đến đây, mí mắt đột nhiên nhảy lên một cái. Kiểu máy mắt này thường ám chỉ một điều gì đó. Lúc này bọn Tần Vô Song đang bàn luận chuyện Tô tổng quản nên trong lòng không khỏi có chút nghi ngại. Lão đại, sao vậy? Cô Đơn tò mò hỏi. Hừ, Tần Vô Song hừ nhẹ mấy tiếng, ta có một linh cảm cổ quái. Tên Tô tổng quản đó nhất định đã khám phá ra hành tung của chúng ta. Khám phá thì cứ để cho hắn khám phá. Ba người chúng ta mà còn phải sợ hắn à? Trước đây chúng ta còn dám đến tận cửa nhà hắn đánh hắn, bây giờ lại càng không phải sợ. Cô Đơn đầy vẻ bất cần, nhưng Bao Bao thì lại cẩn trọng hơn, chỉ sợ con người hắn nham hiểm, bán đứng tình báo về chúng ta. Nếu như động đến đám tán tu thực lực cường hoành của La Thiên Đạo Trường thì chúng ta sẽ có rắc rối lớn đấy. Cho dù người đến có là Mộ Dung lâu chủ thì chúng ta cũng vẫn phiền phức. Khoan hãy nói mấy điều này, chúng ta rời khỏi đây chứ. Dự cảm về mối nguy hiểm trước mắt càng ngày càng nặng. Đi được mấy bước, Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, lắc lắc đầu. Chúng ta đi dù có đi nhanh hơn hay chạy hết tốc độ thì cũng không bằng được tốc độ của hóa hư cảnh. Hơn nữa đi nhanh quá lại có vẻ chột dạ. Vậy chúng ta phải làm sao? Bao Bao hỏi, đi chậm chậm, chuyện đến đâu thì đến. Tần Vô Song ngạo khí phát tác, với sự đa nghi âm hiểm của Tô tổng quản, nếu như hắn đoán ta được thân phận của chúng ta khẳng định sẽ không nói cho người khác. Con người hắn có dạ tâm mà người khác không có. Không lẽ hắn còn có tham vọng độc chiếm chúng ta sao? E rằng đúng là như vậy. Tần Vô Song vừa nói vừa giữ chặt Bá Vương phá trận thương trong tay. Hào khí can vân. Cười nói, bất luận dạ tâm của hắn lớn cỡ nào, nếu như đúng là có dự định nuốt gọn chúng ta thì ta tuyệt không đồng ý. Hắc hắc, không phải chỉ là hóa hư cảnh sao? Lão đại, chúng ta đánh với hắn một trận. Để tin là ba huynh đệ ta liên thủ cho dù lão đại có không dùng thần tấu cung thì chúng ta cũng có thể đánh bại hóa hư cảnh cường giả. Hơn nữa không phải Tô tổng quản mới bị thương sao? Ta không tin hắn đã có thể hồi phục hoàn toàn. Đang nói đến đây thì Tần Vô Song đột ngột đứng dậy, mắt không ngừng bắn ra những tia quang mang, giật mình nhìn vào không trung. Ba người họ cảm thấy sơn cốc chung quanh đột nhiên tối sầm lại như đang bị mây đen che phủ. Ngay cả bầu trời cũng bị che kín. Ha ha, quả thiên thay đổi hình dạng rồi. Tô tổng quản bay từ trên cao xuống, đáp trước mặt Tần Vô Song, dừng lại đi. Ồ, Tần Vô Song hừ nhẹ một tiếng, cảnh giác nhìn Tô tổng quản. Ha ha, không cần phải giả như không quen nữa, Võ Tinh Hà. Ha ha, đây là một cái tên giả, ngươi đừng giả bộ nữa. Nếu như lúc nãy ngươi không để ta nhìn thấy thì thay đổi hình dạng rồi ta cũng không nhận ra đâu. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc ánh mắt ta chạm vào ánh mắt ngươi, ta đã bí mật thi triển phụ đồng thuật trên người ba ngươi. Dù có các ngươi có biến hóa thần diệu thế nào thì ta vẫn có thể nhận ra được. Những lời này khiến Tần Vô Song cũng phải giật mình. Phụ đồng thuật, mới nghe nói đã thấy vô cùng huyền diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, lấy lùi làm tiến. Tần Vô Song thấy Tô Tổng Quản đột nhiên xuất hiện đã biết chuyện hôm nay không thể giải quyết êm thấm. Nhưng tố chất trong lòng hắn thì vẫn xuất sắc. Dù trước mặt hắn có là một hóa hư cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện thì hắn cũng không thấy sợ. Trong mắt Bao Bao và cô đơn đều có quang mang chớp động, rõ ràng là định một lời không hợp liền động thủ ngay. Tô Tổng Quản, hảo nhãn lực. Tần Vô Song lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì đang hết sức đề phòng, trầm ngâm trong miệng. Trận áp Trùy Sơn ngày đó, Tô Tổng Quản bỏ lại đám tán tu chúng ta, không ngờ lại chạy đến đô thành Bài Sơn Phủ. Tô Tổng Quản có biết ngươi lọt khỏi lưới của Tần Gia Châu Bách Diệp nhưng lại rơi vào lưới của La Thiên Đạo Trường, con cá lọt lưới sắp bị bắt lại rồi. Khóe miệng Tô Tổng Quản khẽ nhếch lên một tia giễu cợt, dửng dưng nói, ta lại thấy thật kỳ lạ, sao ba huynh đệ ngươi có thể an toàn sống đến tận bây giờ? Câu hỏi lớn này không biết ba huynh đệ ngươi có thể giải đáp giúp ta không? Cô đơn lớn tiếng quát, gã họ Tô kia, ngươi thật không biết xấu hổ, biết điều thì mau cút đi, chúng ta từ nay về sau chẳng ai quen ai hết. Nếu như không biết điều, chúng ta quay về sẽ tố cáo hành tung của ngươi khắp thiên hạ. Ta tin là đội truy bắt của Tần Gia Châu Bách Diệp không cần đến một tháng sẽ tìm thấy ngươi. Tô Tổng Quản nghe thấy những lời này, chỉ bật cười, nhưng hắn cũng không vội vạch trần. Tô Tổng Quản tay quơ nhẹ một cái, thanh trường kiếm màu trắng xanh lớn như cán của tấm chiêu bài đã xuất hiện trong tay. Quang hoa của kiếm như nước, nắm trong tay mặc dù sát khí không lộ ra ngoài nhưng bọn Tần Vô Song cũng không dám chậm trễ. Cô đơn quát lớn một tiếng, ta đánh trận đầu, rồi tiến lên phái trước, vung tay áo, tung mạnh một quyền về phía trước. Quyền này không có bất cứ hoa thức nào, nhưng nó vừa tung ra không trung nhất thời xuất hiện một luồng quyền cương chi khí uốn éo. Quyền cương này đón gió phóng lên, nhất thời tán khai rồi ngưng kết thành những nắm tay hư hình tấn công trực diện vào đầu vào mặt Tô Tổng Quản. Bao Bao cũng giống lên một tiếng, đại bổng trong tay nhất vụ, tấn công từ phía bên hông. Nhất bổng múa may, như cát bay đá chạy bốn phía, tiếng gió rít điên cuồng bên tai. Tần Vô Song cũng không dừng lại, bá vương phá trận thương nhất thời chĩa lên, thân thể nhanh nhẹn lao về phía trước. Tĩnh như trinh nữ, động như thỏ chạy, có thể dùng những hình ảnh này để miêu tả sự linh hoạt của thân thủ Tần Vô Song.